Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 361, 361, nói xin lỗi là không có khả năng nói xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Tư Dĩnh vẫn chưa đi tiến phòng bếp. Tô Lạc đã từ trong phòng bếp đi ra. Trên tay bưng hai phần thịt bò cơm chiên, đặt ở trên bàn cơm. Sau đó lại trở về phòng bếp, đem cuối cùng một phần thịt bò cơm chiên bưng ra ngoài. Lão bà, tới ăn điểm tâm. Tô Lạc hướng về phía Lâm Diệu Nhan kêu một tiếng. Sau đó ánh mắt rơi vào Hứa Tư Dĩnh trên thân, cười híp mắt nói, trận này đổ ước, người nói chúng ta người nào thắng? Hứa Tư Dĩnh nghe nói như thế, cắn môi đỏ mọng một cái, ra vẻ cường ngạnh nói, hừ, biết nấu ăn có gì đặc biệt hơn người, quan trọng nhất là hương vị. Nếu là hương vị không có khả quan, chắc chắn cũng là không được. Không phải vậy, người trong cả thiên hạ đều biết làm thức ăn. Nàng dự định cuối cùng dãy dụa một chút, cho mình một tia hy vọng. Phải không? Vậy không bằng ngươi nếm thử, xem hương vị như thế nào. Tô Lạc không kiêu không gấp nói, nếm thì nếm, cái này cơm chiên chắc chắn hương vị không tốt. Ta muốn vạch trần ngươi. Hứa Tư Dĩnh lạnh rên một tiếng, cầm lấy bên cạnh một cái muỗng nhỏ, lắp ráp một điểm cơm trứng chiên, cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào trong miệng, khe khẽ nhai hai cái, đôi mắt đẹp không nhịn được một tia sáng hiện lên, lại là không nhịn được ăn một miếng. Nàng vẫn thật không nghĩ tới Tô Lạc tài nấu nướng thật sự chính là không tệ. Phần này thịt bò cơm trứng chiên, mặc dù không bằng đầu bếp cấp 5 sao làm ra, nhưng hương vị đã coi như là tốt vô cùng. Lại thêm ngủ một đêm, trong bụng đã sớm rỗng tuếch. Hứa Tư Dĩnh ăn hai cái sau đó, dứt khoát lười nhác dừng lại, từng ngốn bắt đầu ăn. Ngược lại nàng biết lần này đánh cược nhất định là thua. Vậy tại sao không dứt khoát nhét đầy cái bao từ tại nói? Nói không chừng còn có thể suy nghĩ một chút đối sách. Cho một cái nam nhân tẩy bít tất, đời này đều khó có khả năng tẩy bít tất. Tô Lạc cùng Lâm Diệu Nhan liếc mắt nhìn nhau, cũng là cười cười, cũng không nói gì. Hai người cũng là ngồi ở trước bàn ăn, ăn bữa sáng. 10 phút, trên bàn cơm chỉ còn lại ba cái rỗng tuếch bàn ăn. Tô Lạc ngồi ở chỗ đó, cười híp mắt nhìn xem Hứa Tư Dĩnh. Đạo, ngươi bây giờ cảm thấy giữa chúng ta đổ ước người nào thắng? Ta, Hứa Tư Dĩnh theo bản năng muốn phản bác. Nhưng khi nhìn thấy rỗng tuếch bát lúc, trên gương mặt xinh đẹp không nhịn được thoáng qua một vòng say lòng người đỏ ửng. Nàng thế mà đem thịt bò cơm chiên ăn sạch. Lần này coi như nghĩ rảo biện đoán chừng đều tìm không thấy lý do. Thế nhưng là để cho nàng cho Tô Lạc tẩy bít tất, thật sự là làm không được a. Lâm Diệu Nhan ngồi ở bên cạnh, cười híp mắt nhìn xem một màn này, không có chút nào mở miệng nói chuyện dự định. Nàng biết Tô Lạc có chừng mực, đã ngươi không lời nào để nói, này liền chứng minh ngươi có chơi có chịu. Ngươi có phải hay không nên đi phòng ta đem ta bít tất cho tẩy? Tô Lạc cười híp mắt nói. Hứa Tư Dĩnh nhìn xem Tô Lạc nụ cười trên mặt, trong lòng một hồi khó chịu. Nàng vốn là muốn xem Tô Lạc bêu xấu, không nghĩ tới kết quả là bêu xấu nhưng là chính mình. Nàng không cam tâm, đây nếu là cúi đầu, nàng về sau nhìn thấy Tô Lạc còn thế nào ngẩng đầu lên, còn không bị Lâm Diệu Nhan cho chê cười chết. Cái này chính là nàng cả đời vết nhơ. Thế nhưng là để cho nàng lật lọng, nàng đồng dạng làm không được. Đánh cực này là nàng nhấc lên, cũng là nàng chủ động khiêu khích Tô Lạc. Nếu là nàng tại không thừa nhận, mặt mũi liền thật sự vứt sạch, không mặt mũi ở đây ở lại. Thế nào, trước ngươi không phải rất phách lối sao? Như thế sẽ tại sao không nói chuyện? Đương nhiên, ta cũng không phải loại kia lòng dạ hẹp hòi nhân. Chỉ cần ngươi cúi đầu, nói lời xin lỗi, nói một câu ta sai rồi, chuyện này ta liền chuyện cũ sẽ bỏ qua như thế nào? Tô Lạc nhìn xem Hứa Tư Dĩnh nói. Hứa Tư Dĩnh thân thể mềm mại chấn động, theo bản năng muốn mở miệng nói cái gì. Ngay sau đó giống như là nghĩ đến Liễu Thập Sao một dạng. Trên mặt đã lộ ra một nụ cười sán lạn. Nàng cười híp mắt nhìn xem Tô Lạc. Mở miệng nói ra, Tô Lạc, nói xin lỗi là không có khả năng nói xin lỗi. Ta chịu thua, lần này đánh cực ngươi thắng. Ta rửa cho ngươi một tháng bít tất. Tô Lạc khẽ giật mình. Tựa hồ không nghĩ tới Hứa Tư Dĩnh thế mà lại thừa nhận mình thua. Cái này có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Cái này không phù hợp Hứa Tư Dĩnh đích thực thiết lập nhân vật. Hứa Tư Dĩnh nhìn xem Tô Lạc trên mặt kinh ngạc biểu lộ. Khóe miệng lộ ra một vẻ nụ cười chiến thắng. Đạo, bất quá, tẩy bít tất chuyện này. Ngươi muốn nhìn ta ngày nào tâm tình tốt mới được. Dù sao, ta chỉ nói là, nếu như ngươi thắng, ta liền giúp ngươi tẩy bít tất. Nhưng mà ta chưa hề nói ta muốn lập tức thực hiện đổ ước. Cho nên, chờ ta ngày đó tâm tình tốt. Đang giúp ngươi tẩy bít tất a Tô Lạc mặt sạm lại. Là hắn biết Hứa Tư Dĩnh cô nàng này không có lòng tốt. Ngươi đây là đang chuyển đổi khái niệm. Hơn nữa, ngươi thế nhưng là đã nói với ta quân tử nhất ngôn. Tứ mã nan truy, Hứa Tư Dĩnh nhún vai. Một mặt bất đắc dĩ nói. Cái này rất xin lỗi. Ta chỉ là một cái tiểu nữ tử. Không phải là quân tử gì. Cho nên, thực hiện đổ ước chuyện này. Vẫn là chờ ta tâm tình tốt đang nói đi. Tốt, ta ăn no rồi. Lên lầu thay quần áo. Thoại âm rơi xuống. Hứa Tư Dĩnh đứng dậy. Giống như là đánh thắng trận dài thắng tướng quân một dạng. Ngẩng đầu mà bước hướng về đi lên lầu. Lâm Diệu Nhan nhìn xem Tô Lạc ăn quả đắng. Không nhịn được một hồi che miệng cười khẽ. Ta cũng đi trên lầu thay quần áo. Tối nay chúng ta liền xuất phát. Ta đi trước. Nói. Nàng cũng là đứng dậy. Hướng về đi lên lầu. Tô Lạc hơi nhếch khóe môi lên. Mang theo vẻ tươi cười. Đối với Hứa Tư Dĩnh trộm đổi khái niệm sự tình. Không thèm để ý chút nào. Hắn vốn là không có muốn Hứa Tư Dĩnh giúp mình tẩy bít tất. Chỉ là đánh cược cho sinh hoạt tăng thêm một điểm việc vui mà thôi. Không đáp ứng cũng không cái gì quá không được. Huống hồ, bây giờ Hứa Tư Dĩnh mang đến cho hắn một cảm giác. Mới giống như là một cái người có máu có thịt. Mà không phải hắn lần thứ nhất nhìn thấy Hứa Tư Dĩnh thời điểm. Loại kia cao cao tại thượng. Điều ngoa tùy hứng, 9:30 sáng, Niết bàn tập đoàn hội nghị đại sảnh, sớm đã bị cố ý sửa sang lại một cái. Tất cả bàn làm việc toàn bộ bị thanh không, trưng bày từng chương cái ghế, có thể dung nạp toàn bộ mấy trăm người hội nghị đại sảnh. Bây giờ kín người hết chỗ, toàn bộ đều là một chút phóng viên. Đại bộ phận cũng là tỉnh Giang Nam chủ lưu truyền thông phóng viên. Một phần khác một chút là quốc nội nổi danh truyền thông. Đương nhiên, trừ những thứ này ra bên ngoài, còn có một số đến từ hải ngoại tin tức truyền thông. Mặc dù nói lần này tổ chức mới văn phát bố hội chẳng qua là Niết bàn tập đoàn. Một cái trung hải công ty nhỏ, nhưng mà cùng nó hợp tác nhưng là Hồng San Hô tập đoàn. Toàn cầu 500 xí nghiệp mạnh một trong. Bây giờ cùng một công ty nhỏ hợp tác, hơn nữa dự định đẩy ra một cái vượt thời đại thẩm mỹ sản phẩm. Loại tin tức này một khi thả ra, chính là nổ tung tin tức, tất nhiên có thể gây nên oanh động. Huống hồ, lần này mời bọn hắn người tới không là người khác, chính là Hồng San Hô tập đoàn tổng giám đốc Harris. Điểm này mặt mũi bọn hắn hay là muốn cho, tại những này phóng viên đằng sau. Còn có số lớn nhân viên công tác đang tại điều chỉnh thiết bị cùng dụng cụ. Làm chuẩn bị cuối cùng công tác. Phòng nghỉ ở trong. Tô Lạc ngồi ở trên ghế salon. Mặt mũi tràn đầy thưởng thức nhìn xem chuẩn bị lên đài Lâm Diệu Nhan. Cách chương.